Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1829, người kia. Nộ, Biên Tử Thu, danh tiếng đều để một mình ngươi ra quang, ngươi đem cái kia Dịch Khánh Tường đánh cho tàn phế. Ta một vòng này đều không người luyện tập. Ha ha, cái kia gọi Dịch Khánh Tường tiểu tử quá yếu. Ta còn không có động thủ, hắn liền ngã xuống, cái kia ngược lại là, nếu như là ta lời nói, cũng nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Muốn trách, thì trách cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử a. Dương Sư Huynh đã nói, chờ gặp phải tiểu tử kia thời điểm, hắn lại so với Dịch Khánh Tường còn thảm, so đấu còn chưa bắt đầu. Dưới lôi đài mấy người tuổi trẻ chính trò chuyện hừng hực. Nói chuyện phiếm nội dung, tự nhiên là ngày đó Biên Tử Thu cùng Dịch Khánh Tường đánh một trận. Bên trong một người, chính là vòng trước Dịch Khánh Tường đối thủ Biên Tử Thu. Mà đổi thành một người, nhưng là hắn một vòng này đối thủ, Như Ý Tông Ngụy Vân Huy. Lại nói tiếp, cái này Ngụy Vân Huy cũng chỉ là thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Cùng Dịch Khánh Tường cảnh giới sấp xỉ. Bất quá tại Như Ý Tông loại này cường đại tông môn xem ra, Ảnh Nguyệt Tông đệ tử tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Dịch Khánh Tường đã bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không thể tham gia phía sau trận đấu. Cái này khiến Ngụy Vân Huy ngược lại là một chút nhiều niềm vui. Ngụy Vân Huy, kết thúc chiến đấu, phía dưới ngươi nên vào sân. Biên Tử Thu cười nói. Ngụy Vân Huy nhún nhún vai, cười mắng, ngươi cái tên này, mọi người cho ta cả không, còn lên gì chàng, hôm nay, bất quá chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu tử kia đều bị thương thành như thế, Ảnh Nguyệt Tông lại còn không tuyên bố để cho hắn rời khỏi Hoàng Linh Hội Võ. Biên Tử Thu cười nói. Ảnh Nguyệt Tông cũng chỉ còn lại điểm ấy tôn nghiêm, chỉ sợ sẽ là cố ý ác tăng chúng ta. Lên lôi đài, Ngụy Vân Huy cũng không có đối thủ, sẽ chờ lấy trọng tài tuyên bố kết quả. Dựa theo Hoàng Linh Hội Võ quy định, đến trễ nửa canh giờ, chẳng khác nào tự động buông tha so đấu, trực tiếp chịu thua, mặc dù người người đều biết Dịch Khánh Tường trọng thương ngã gục. Thế nhưng Ảnh Nguyệt Tông cũng không có tuyên bố để cho hắn rời khỏi thừa ra trận đấu. Cái này có nghĩa là Ngụy Vân Huy nhất định muốn ở trên đài chờ nửa canh giờ thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Vân Huy có vẻ hơi khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói: "Chết tiệt đồ vật, người phế lại còn buồn nôn hơn người. Đáng tiếc không có phạm ở trong tay ta." Nếu không nhất định đem ngươi đánh cho tè ra quần. Thượng Thanh Tông trưởng lão cũng hơi không kiên nhẫn. Đối lấy Đỗ Như Phong nói. Đỗ trưởng lão, ngược lại người cũng không khả năng đến. Không bằng trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Đỗ Như Phong liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, quy củ chính là quy củ. Thời gian chưa tới, sao có thể tuyên bố kết quả? Đúng lúc này. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trước một người, chính là Ảnh Nguyệt Tông trưởng lão Hứa Ngôn. Hôm nay Ảnh Nguyệt Tông chỉ có Dịch Khánh Tường một trận so đấu. Sở hữu Ảnh Nguyệt Tông không có ai đến, cũng không có dẫn tới bao nhiêu người quan tâm. Làm ánh mắt mọi người hướng Hứa Ngôn phía sau nhìn lại. Lập tức một mảnh xôn xao, đó là Dịch Khánh Tường. Hắn dĩ nhiên không có việc gì. Điều đó không có khả năng. Ngày đó hắn bị thương mọi người đều thấy ở trong mắt. Thiếu chút nữa liền chết. Làm sao có thể khôi phục lại? Không đúng. Hắn khí tức không giống nhau. Hắn đột phá. Ngoặc kép. Trên lôi đài, Ngụy Vân Huy con ngươi đột nhiên co lại. Dịch Khánh Tường xuất hiện. Để cho hắn có chút trở tay không kịp. Đương nhiên. Đây không phải là tối trọng yếu. Tối trọng yếu là Dịch Khánh Tường cư nhiên đột phá. Trước sau bất quá thời gian 10 ngày, Dịch Khánh Tường chẳng những thương thế khỏi hẳn, trong cảnh giới còn tiến thêm tầng một, đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên. Điều này sao có thể? Dưới đài, Biên Tử Thu cũng là vẻ mặt chấn động. Chính hắn ra tay, mình đương nhiên có chừng mực. Ngày đó nếu như không phải Dịch Khánh Tường cơ linh, tại một khắc cuối cùng lăn xuống lôi đài, hiện tại sớm đã là người chết. Cho dù có lợi hại luyện dược sư cứu hắn, không có 10 năm 8 năm mơ tưởng khôi phục lại, một cái không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng về sau tu luyện. Thật là rất ngắn thời gian 10 ngày, Dịch Khánh Tường cư nhiên vui vẻ địa mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại cảm giác này cực kỳ đánh bại, thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Khánh Tường, lên đi, có vài người không dàn nổi, muốn đem ngươi đánh tè ra quần. Hứa Ngôn giọng mang châm chọc nói. Lúc này Dịch Khánh Tường như là thoát thai hoán cốt, quá khứ loại kia kiêu căng khó thuần, tự cao tự đại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nếu như dùng một cái từ để hình dung hắn, cái kia chính là thành thục. Đúng, Hứa trưởng lão. Dịch Khánh Tường thi lễ, thả người nhảy lên liền lên lôi đài. Hứa Ngôn chắp tay đối Đỗ Như Phong nói. Đỗ trưởng lão, Khánh Tường bởi vì vừa vặn đến đột phá bước ngoặt, lúc này mới tới chậm, hy vọng lượng thứ. Đỗ Như Phong thật sâu liếc mắt nhìn Hứa Ngôn bên người Diệp Viễn, nói, không sao cả, khoảng cách nửa canh giờ còn chưa tới. Tất nhiên đến, cái kia chàng tỷ đấu này chính thức bắt đầu đi. Dịch Khánh Tường nhìn lấy vẻ mặt khiếp sợ Ngụy Vân Huy, cười nhạt nói, ta có thể đến, người tựa hồ thật bất ngờ a. Ngụy Vân Huy sắc mặt hết sức khó coi, cắn răng nói, khoan đắc ý, đột phá thì phải làm thế nào đây? Loại người như ngươi căn cơ bất ổn thiên thần nhị trọng thiên, căn bản không phải đối thủ của ta. Dịch Khánh Tường cười nói, thật sao? Cái kia thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dịch Khánh Tường trên người chảy ra tự tin, để cho Ngụy Vân Huy trong lòng bồn chồn. Thượng một trận, hắn cũng xem, khi đó Dịch Khánh Tường cùng hiện tại quả thực tưởng như hai người, thời khắc sinh tử mới có thể đại triệt đại ngộ. Chiến đấu ngay từ đầu, Ngụy Vân Huy liền cười không nổi. Sau khi đột phá Dịch Khánh Tường cũng không phải như hắn nói như vậy không chịu nổi. Tương phản, Dịch Khánh Tường đối hắn áp chế là toàn phương vị, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Oanh, oanh, oanh, rằng co một lúc sau, Ngụy Vân Huy liền toàn diện tan vỡ. Dịch Khánh Tường một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh cho Ngụy Vân Huy không còn sức đánh trả chút nào. Ta chịu thua. Trọng thương phía dưới, Ngụy Vân Huy rốt cục lựa chọn chịu thua. Tè ra quần hắn làm được, chỉ bất quá bị đánh tè ra quần là chính bản thân hắn. Toàn thắng Ngụy Vân Huy, Dịch Khánh Tường hướng dưới đài Diệp Viễn đầu đi cảm kích ánh mắt. Là Diệp Viễn để cho hắn niết bàn trọng sinh. Dịch Khánh Tường thực lực vốn là tại thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ là bình cảnh này không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đột phá. Diệp Viễn đối Dịch Khánh Tường tồn một phần hổ thẹn, thế là cũng cho hắn luyện chế một viên ngọc dung tử tâm đan. Dịch Khánh Tường lóe lên mà xuống, đi tới Biên Tử Thu trước mặt, thản nhiên nói, ta có thể tiếp tục tham gia Hoàng Linh hội võ, người nhất định rất thất vọng a. Biên Tử Thu sắc mặt khó coi, nghe Dịch Khánh Tường lời nói, không khỏi cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đột phá thiên thần nhị trọng thiên liền không tầm thường. Trở lên một lần lôi đài, như cũ đánh cho ngươi tìm không ra bác. Dịch Khánh Tường cười nhạt nói, ta cũng không nói mình không tầm thường. Không tầm thường, có người khác, sau ngày hôm nay, các người Thượng Thanh Tông người có thể phải cẩn thận một chút. Người kia, nộ. Dịch Khánh Tường rất tự biết mình, hắn biết mình coi như đột phá thiên thần nhị trọng thiên, cũng không khả năng là Biên Tử Thu đối thủ. Biên Tử Thu nghe vậy sững sờ, chỉ vào Diệp Viễn nói, ngươi nói không phải là hắn à? Ha ha ha, thực sự là không biết mùi vị. Hắn lửa giận, nhằm nhò gì? CVT, heo già không sợ cọp non là đây bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.